Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 50, đáng thương tài vận. Vân Phi Dương một đám người đi theo số 1 Khô Lâu thật đơn giản liền rời đi Khô Lâu thành. Bọn họ trên đường đi trực tiếp lướt qua vô số cửa ải đi thẳng đến Ngọc Chiêu Cung. Vân Phi Dương, loại này bỗng nhiên tìm được bắc cảm giác có chút thoải mái. Trực tiếp theo bắt đầu nhảy đến đại kết cục. Lúc này ở Ngọc Chiêu Cung chờ đợi Vân Phi Dương đám người đến Vi Vân Cô Nguyệt. Tâm tình có chút vi diệu. Từ khi hắn không hiểu ra sao tiến vào Ngọc Chiêu Cung sau, liền bị nhốt ở một cái tinh mỹ trong phòng. Bên trong dùng là chén ngọc lưu ly, ăn chân tu linh quả, có thể nói không một nơi không tinh xảo. Số 156 Khô Lâu đối với hắn lại là vô cùng tốt. Sẽ cho hắn hát nghe không hiểu ca, nói hắn nghe không hiểu chuyện xưa. Kia từng tiếng lạc đát, làm Vi Vân Cô Nguyệt theo sờn tóc gáy đến dần dần chết lặng. Cuối cùng lại đến vậy mà có thể nghe ra một tia khác biệt. Mặc dù hắn có thể lĩnh biết trình độ nhất định nghe hiểu lũ Khô Lâu ngôn ngữ, nhưng là ca hát cái gì liền thật có chút miễn cưỡng hắn. Hắn thử qua triệu hoán bạn thú rời đi nơi này, nhưng là hoàn toàn không được. Nơi này kiến trúc quả thực kiên cường đến nổ tung. Cuối cùng còn đưa tới Khô Lâu tộc vương, kém chút bị kéo ra ngoài đánh một trận. Vân Phi Dương nhìn lần nữa hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ trở về bồi chính mình phấn hồng Khô Lâu. Số 156, ta muốn đi xem một chút. Số 156 Khô Lâu lắc đầu. Lạc đát, ngươi không thể rời đi nơi này. Vì cái gì không thể rời đi? Nếu là ngươi không muốn cùng ta tách ra, vậy chúng ta có thể cùng đi. Vi Vân Cô Nguyệt này thời gian nửa ngày đã hiểu, muốn cùng trước mắt vị này Khô Lâu tách ra là không thể nào. Hơn nữa giữa bọn hắn thế mà còn có nhân quả tuyến, quả thực thổ huyết. Bất quá cái này phấn hồng Khô Lâu thật tính cách rất tốt, cũng không biết tại không có biến thành Khô Lâu trước là cái dạng gì. Lạc đát, cộc cộc, ta không thể rời đi nơi này. Chúng ta phải bảo vệ lấy nơi này thánh vật. Thánh vật, các ngươi nói tới thánh vật rốt cuộc là cái gì? Lạc đát, không biết, nhưng đây là sáng thế thần để lại cho chúng ta bảo bối. Ta đây có thể đi nhìn xem sao? Vi Vân Cô Nguyệt thuận miệng nói một câu như vậy. Hắn thật sự là kìm nén đến hoảng, không nghĩ tới phấn hồng Khô Lâu không có ngay lập tức cự tuyệt hắn, mà là thật sâu trên dưới đánh giá hắn vài lần. Gật gật đầu, Vi Vân Cô Nguyệt không dám tin chừng lớn hai mắt. Ngươi gật đầu, tiếp tục gật đầu, ngươi đồng ý, gật đầu, kia, chúng ta đi thôi. Vi Vân Cô Nguyệt cảm thấy chính mình lại hỏi như vậy xuống có chút xuẩn. Lạc đát, mặc dù ta có thể dẫn ngươi đi xem thánh vật, nhưng là ngươi không thể chạy loạn. Tất nhiên, ta nhưng không phải loại người như vậy. Ta nếu là chạy ngươi làm sao bây giờ? Hắn Vi Vân Cô Nguyệt còn không có như vậy không chú ý người. Ta cảm nhận, bất quá, này phấn hồng Khô Lâu tính cách thật đúng là tốt. Cùng trước đó gặp được kia thứ gì hôi cầu thỏ, tiểu tiên tử không có chút nào đồng dạng. Chẳng lẽ lại này biến dị còn chọn người? Không đợi Vi Vân Cô Nguyệt nghĩ rõ ràng, phấn hồng Khô Lâu liền mang theo Vi Vân Cô Nguyệt rời đi bọn họ chỗ phòng. 7 lần quạt 8 lần rẽ đến một cái phi thường xâm nhập cùng ẩn nấp đại điện. Trên đường còn đụng phải mấy người, có Khô Lâu tộc, cũng có không đúng thế. Hắn thậm chí còn đụng phải trước đó vị kia Khô Lâu vương. Nhưng là tất cả mọi người biết hắn muốn đi xem thánh vật thời điểm, đều chỉ là đánh giá hắn vài lần, sau đó liền không lại để ý, hoàn toàn không có ngăn cản. Ngoặc kép, uy, đã nói đó là các ngươi thánh vật, các ngươi bảo hộ bảo bối đâu, làm sao còn một bộ râu ria dáng vẻ. Hắn như vậy một người ngoài làm sao còn nghĩ xem liền nhìn. đều không ngăn trở một chút sao? Theo lý tới nói, chẳng lẽ không phải hẳn là gian dạy số 156 quyết định? Nói nàng cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, sau đó đem bọn hắn một người một khô lâu tất cả đều bắt sao? Trước mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này đều rất nhà bảo tàng đồng dạng muốn nhìn liền nhìn. Còn thủ hộ cái gì? Trực tiếp lập tấm bảng, thưởng thức một lần bao nhiêu tiền được. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Vi Vân Cô Nguyệt là không thể nào nói ra được. Không thì vạn nhất bọn họ thanh tỉnh, tới, chẳng phải là được không bù mất. Vi Vân Cô Nguyệt đi theo Phấn Hồng Khô Lâu một đường thông suốt không trở ngại tiến vào cuối cùng. Chủ yếu cung điện, trong cung điện có một cái vòng tròn đài, bốn phía bất quy tắc tọa lạc lấy một chút hình trụ. Trên đỉnh là phức tạp thâm ảo pháp trận, phía trên có cái này đến cái khác quang cầu, đại bộ phận là màu trắng, một số ít là màu xanh lá cùng màu lam, còn có mấy cái màu đỏ, đặc biệt nhất chính là có một cái màu vàng quang cầu. Phấn Hồng Khô Lâu theo Vi Vân Cô Nguyệt phía sau đẩy một cái. Lạc đát, mau đi xem một chút. Vi Vân Cô Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua bên người Khô Lâu. Sau đó một bước một cái dấu chân hướng đi cái kia đài cao. Biểu tình bình tĩnh hạ là điên cuồng kêu gào nội tâm. Chính là chỗ này vẫn luôn tại gọi về hắn. Hắn muốn đến xem thánh vật cũng không phải là bắn tên không đích. Nhưng là giờ phút này hắn thật sự có một loại bị trên trời rơi xuống bánh nướng đập phải cảm giác. Vi Vân Cô Nguyệt đứng trên đài cao, một đạo quang mang tung xuống, đem thân ảnh của hắn nuốt hết. An Vân tuyển một cái tương đối sạch sẽ địa phương nghỉ chân. Giật xuống trên cổ quấn lấy màu đỏ lăng la. Theo trong túi chữ vật lấy ra một bình linh mật ong nước ngửa đầu uống vào. Sói mòn linh lực chợt cảm thấy khôi phục không ít. Cảm giác mệt mỏi cũng đã biến mất rất nhiều. Trong lòng cảm thán, Hòa Thụy nuôi này linh ong nhưng thực là không tồi. Dương mắt nhìn sang một bên cũng mệt mỏi đến thảm hề hề khinh vũ. Giật giật còn treo ở trên người màu đỏ lăng la. Ngươi là muốn mưu sát vi sư sao? Khinh vũ trắng An Vân một chút, mời sư phụ không muốn tại ta phát đại chiêu thời điểm tiến vào chiêu số của ta phạm vi. Ngươi, phát chiêu thời điểm liền không thể nhìn người chút sao? Những người khác làm sao không có việc gì? Ngươi đây là tại ám phúng ta không nhìn ánh mắt, không có nguy cơ cảm giác. Ta cũng không có nói. Khinh vũ liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Cô đông uống một hớp lớn linh trà, An Vân khí lại uống một ngụm mật ong nước, nhưng nhìn chính mình hai đệ tử mệt mỏi cái kia chật vật dáng. Nhìn nhìn lại vừa mới sau khi đi vào không nói một lời chiến tích huy hoàng lại không có chút nào. Chật vật Bạch Lạc Vũ, trong lòng có chút khó chịu, đưa trong tay chân quý mật ong nước kín đáo đưa cho Khinh Vũ. Ây! Đừng nói vi sư không có cho các ngươi đồ tốt. Khinh vũ liếc một cái. Ai nói ngươi không cho đồ tốt? Chính ngươi uống đi. Cứ như vậy điểm. Nhét kẽ răng đều không đủ. An Vân bất mãn nhìn về phía Khinh vũ. Này ngốc nữ. Đối nàng tốt không biết đối nàng tốt. Sư phụ. Chính ngài cầm uống. Ta cùng sư muội một hồi liền ra ngoài thay người đi vào. Hoài Phi phát ra đánh gãy An Vân muốn nói lời, bọn họ tất nhiên biết sư phụ là đối tốt với bọn họ. Nhưng là sư phụ luôn là nhìn không ra bọn họ là tại đối tốt với hắn. Ngoặc kép, tốt a, nhưng đừng tưởng rằng vi sư thiếu như vậy ít đồ. An Vân cũng biết một hồi càng cần chính là chính. Hắn đành phải đem mật ong nước thu lại. Hoài Phi cười cười không nói chuyện. Kỳ thật ở đây thiếu nhất hẳn là bọn họ sư phụ. Dù sao An Vân kia đáng thương tài vận chính là mọi người đều biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục